cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là chấn nhiếp lục giới. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là thần vô cơ của thần điện sau khi đã nhận được nhiều cái tin tức xấu là những người cử đến để chấn nhiếp nam vực không mang lại kết quả, thì hắn đã đích thân gọi là dẫn quân đến nam vực để giết tần quân. Và Hắc Diệp tiên tử thì cũng đã trở mặt với hắn và rút ra khỏi thần điện. Qua đó chúng ta thấy được là mối quan hệ rất sâu xa giữa Hắc Diệp tiên tử và thần vô cơ. Nàng đã tồn tại từ rất lâu và là người có ân với thần vô cơ, cho nên hắn không thể ra tay với nàng. Tuy nhiên là phần trước thì hắn cũng có cái thuật dạng như thuật thần hàng ấy, để cho người phía trên nhập vào cơ thể để có thể đề thăng sức mạnh. Và như vậy chúng ta có thể thấy là thần vô cơ này có mối liên hệ với những cái thần tiên mà như trong cái lời nói của Cơ Vĩnh Sinh là hàng vạn năm trước là người ở trên đã chấn nhiếp hắn để cho thần vô cơ phải bị hủy diệt đi thân thể. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Tần Quân lúc này sắc mặt âm trầm, quát lên với hệ thống triệu hoán lại. Sát ý trong lòng hắn sắp trào ra khỏi lồng ngực rồi. Nếu Hắc Diệp tiên tử không đứng ra thì hắn đã chết ngắc. Nếu vừa rồi thần vô cơ mà lại phản ứng chậm một chút thì có lẽ Hắc Diệp tiên tử cũng đã chết. Đây là điều mà Tần Quân không chịu nổi nhất. Tần Quân muốn thần vô cơ phải chết. Đông Hải Long Vương có ra đây thì cũng chả làm được cái trò trống gì. Tần Quân đành chọn là triệu hoán lại. Tinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tần Quân chậm rãi kéo cái mạng che mặt xuống, mùi thơm thoang thoảng qua chót mũi. Lòng Tần Quân nặng trĩu, hắn không ngờ Hắc Diệp tiên tử sẽ sử dụng bản thân để che chắn trước mặt hắn. Tại sao? Hắc Diệp tiên tử chậm rãi xoay người, mái tóc đen nhánh bay bay theo gió, khuôn mặt trắng mịn xinh đẹp làm kinh tâm động phách, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt vừa to lại vừa sáng, rèm mi dài khẽ run. Mắt của Hắc Diệp tiên tử giống như ẩn giấu muôn vàn tơ xanh, hai hàng chân mày lá liễu tăng thêm nét ưu phiền khiến người ta phải đau lòng. Tần Quân trợn to mắt bởi vì bị nhan sắc của nàng làm cho kinh diễm. Đám người Đường Tam Tạng đứng bên cạnh cũng vậy, không ngờ nữ nhân này lại có nhan sắc kinh khủng tởm như thế. Hắc Diệp tiên tử nháy mắt nghịch ngợm cười, ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Giờ phút này biểu tình của Hắc Diệp tiên tử khắc sâu vào trong đầu Tần Quân, một thời gian dài trong tương lai cũng khó có thể quên được. Ở phương xa vọng lại tiếng gầm tức giận của thần vô cơ. À, thần vô cơ vung hai cánh tay hất Lý Nguyên Bá ra ngoài, cơ bắp toàn thân hắn phồng lên như sắp phát nổ, sắc mặt tràn đầy ý hung ác. Giờ phút này thần vô cơ đã chặt đứt tình ý đối với Hắc Diệp tiên tử, chỉ còn lại lệ khí vô tận. Thần vô cơ giơ tay phải lên, thanh kiếm to màu đen dài chừng trăm trượng, xé rách không gian, chui vào tay gã. Dương Tiễn, cửu đầu trùng, lục kim ô, cửu linh nguyên thánh và khoa phụ cũng nhanh chóng lướt đến bên cạnh Lý Nguyên Bá. Bọn họ đứng thành một hàng trên bầu trời, trực diện, đối mặt với hơi thở cuồng bạo của thần vô cơ. Tất cả sinh linh ở trong nam vực bỗng có cảm giác lồng ngực mình bị đè ép. Nếu hơi thở của Đại La hoàn toàn bùng nổ thì có thể uy chấn cả một vực. Thần vô cơ lạnh lùng nói, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Nói đi anh em nha. Ánh mắt của thần vô cơ xuyên qua nhóm người Dương Tiễn mà dừng lại trên Thánh Đế Phong. Câu này là nói cho Tần Quân cùng với Hắc Diệp tiên tử nghe. Cơ thể của thần vô cơ trướng to, da nứt chảy máu khiến cho lòng người lạnh lẽo. Kiều Đồ Trung nguyên rủa, tên này là đang bị điên rồi sao? Kiều Đồ Trung cảm giác như mình đang đối diện với một con hung ma điên cuồng. Thần vô cơ tăng dần hơi thở làm cho gã phải đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Nghe thần vô cơ nói, Tần Quân xoay người nhìn qua. Trên trời mây sấm cuồn cuộn, thần vô cơ tựa như một vị ma vương diệt thế. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được. Con ngươi của Tần Quân co rút lại, cả người run bần bật nở nụ cười mừng rỡ như điên. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được. Tôn Ngộ Không, có triệu hoán lại không? Hệ thống gợi ý quanh quẩn trong đầu khiến Tần Quân thầm chửi. Nếu như hắn bây giờ xin triệu hoán lại thì hắn là đồ thần kinh. Tần Quân liền hưng phấn nói, là hắn, hệ thống, có phải Tôn Ngộ Không ở trạng thái đỉnh cao nhất không? Hệ thống lập tức đáp lại, đúng vậy. Thế nhưng hệ thống lại do dự một chút hỏi lại, ký chủ có muốn trả lại ký ức kiếp trước của Tôn Ngộ Không hay không? Tần Quân dứt khoát nói, trả. Rất sớm trước kia Tần Quân đã muốn triệu hoán được Tôn Ngộ Không. Đối với hắn thì Tôn Ngộ Không không có ký ức của kiếp trước thì sẽ không có cá tính kiệt ngạo bất tuần. Nếu là tôn hành giả hoặc là đấu chiến thắng Phật ở trong Tây Du Ký thì Tần Quân còn đồng ý xóa bỏ đi ký ức. Nhưng Tôn Ngộ Không ở trạng thái đỉnh cao nhất phải là lúc kiệt ngạo nhất, cũng là thời điểm hắn mạnh không ai bì nổi. Tần Quân không muốn làm cho Tôn Ngộ Không đánh mất đi mũi nhọn của mình. hắn liền thúc giục đưa bảng liệt kê thuộc tính của Tôn Ngộ Không ra. Tần Quân nhìn hướng Thần Vô Cơ, gã giận dữ đã cao tới ngàn trượng rồi, tay cầm kiếm đen xông hướng Thánh Đế Phong. Khoa Phụ lại biến về hình dạng người khổng lồ muốn ngăn cản, nhưng bị Thần Vô Cơ dùng bả vai đụng bay. Dương Tiễn biến lớn ngàn trượng chém một nhát đao vào Thần Vô Cơ, bị gã quét thanh kiếm đen to bản nhẹ nhàng hạ gục. Thần Vô Cơ đang định tấn công tới tấp thì Cửu Đầu Trùng và Lý Nguyên Bá từ hai bên kẹp lại. Nguyệt Nha Sạn đâm vào da lông của Thần Vô Cơ, kim bằng thuần trùy thế lặng nực trầm đập xuống, nhưng vẻ mặt của Thần Vô Cơ không đau đớn chút nào, vẫn đằng đằng sát khí. Hắn giống lên, cút. Thần Vô Cơ lắc vai đánh bay Dương Tiễn và Cửu Đầu Trùng, Lý Nguyên Bá, cả ba người hộc máu. Cửu Linh Nguyên Thánh biến thành con sư tử chín đầu, gầm rú vang trời, dòng khí vòng tròn quây quanh người. Cửu Linh Nguyên Thánh cũng giống hướng Thần Vô Cơ, rất là mạnh mẽ. Lục giới nộ hống, thiên địa nổ tung, đám người Tần Quân và Thần Vô Cơ bị chấn điếc tai. Tiếng sư tử giống xuyên thấu cả vách tường không gian, vang vọng khắp cả Nam Vực, lan cả sang Tây Vực và Nam Tận Hải. Ở trên hoang nguyên vô tận, vô số binh sĩ và yêu thú đang đánh nhau, chợt có tiếng sư tử giống khiến họ phải ngừng lại. Thân Công Báo và Lôi Chấn Tử làm thủ lĩnh lúc này cũng giật mình ngước đầu nhìn lên. Đây là tiếng của Cửu Linh Nguyên Thánh gầm giống sao? Ở dưới âm phủ, tiếng sư tử nộ hống nổ vang khiến tất cả hồn phách phải kinh khủng không thôi. Lục giới nộ hống, trên lên đến 9 tầng trời, mà dưới thì xuống tận âm tảo địa phủ. Âm hoàng cũng bị chấn động kinh hoàng thét lên. Giọng của Đại La, không lẽ có Đại La xông vào âm phủ sao? Ở Tây Vực, Lôi Âm Tự, Tường Vàng Giác Ngọc, Như Lai đột nhiên mở bừng mắt. Mấy ngàn đệ tử ở dưới chỗ ngồi cũng mở mắt theo, vì bọn họ loáng thoáng nghe được tiếng sư tử giống. Như Lai lẩm bẩm, đây là vật gì mà âm thanh lại có năng lực rung động cả tam giới? Như Lai cau mày, cảm giác âm thanh này đến từ Nam Vực, không lẽ có cường giả Đại La bùng nổ chiến đấu trong Nam Vực hay sao? Ở Nam Tận Hải, trong cung điện của yêu tộc, Thanh Hồ Vương nhảy dựng lên từ trên ngai báu, biểu tình kinh khủng lẩm bẩm, đây là thanh âm gì, hình như là đến từ Nam Vực. Tiếng sư tử giống quanh quẩn bên tai làm cho Thanh Hồ Vương tim đập chân run, rất khó lòng tưởng tượng đối phương đã mạnh đến trình độ nào. Cửu Linh Nguyên Thánh dốc hết sức vận dụng lực giới nộ hống khiến cả Nam Vực và những vực xung quanh phải giật mình. Thần Vô Cơ đang đối diện với Cửu Linh Nguyên Thánh thì cảm giác đầu óc như muốn nổ tung. Ý thức của hắn rơi vào hỗn độn, đám người Dương Tiễn cũng bị chấn cho run rẩy trên không trung, ý thức hoảng hốt. Sư tử chín đầu gầm giống trên trời, cảnh tượng khiến cho vô số người rung động. Vì công kích của Cửu Linh Nguyên Thánh chủ yếu là tập trung vào người của Thần Vô Cơ, cho nên bọn họ chỉ bị điếc tạm, còn có thể trông thấy mọi vật. Cửu Linh Nguyên Thánh gồng giống tựa như một con thần thú sáng thế vậy, trông nó thần thánh mà bá đạo. Đám người Hắc Diệp Tiên Tử và Đường Tam Tạng hoảng hốt, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Cửu Linh Nguyên Thánh bùng nổ hết sức. Dịch Lão Đầu lúc này mặt thộn ra lẩm bẩm, ôi giời ạ, Cửu Linh Nguyên Thánh đã từng chỉ khiến Dịch Lão Đầu kiêng dè, giờ đây thì lão phải ngưỡng mộ rồi. Nhưng giờ phút này ánh mắt của Tần Quân bị bảng liệt kê thuộc tính của Tôn Ngộ Không cực lừ hấp dẫn. Tôn Ngộ Không, biệt danh Tề Thiên Đại Thánh, nickname Tiểu Hầu Tử, chủng tộc là Linh Minh Thạch Hầu, tu vi Đại La Kim Tiên Cảnh sơ kỳ, công pháp là Kim Đan Đại Đạo, thần thông Địa Sát, Thất Thập Nhị Biến, Hỏa Nhãn Kim Tinh, Kim Cương Bất Tử Chi Thân, Cân Đầu Vân, pháp bảo Kim Cô Bổng. Thuộc tính đặc biệt Tề Thiên Đại Thánh, tăng cao áp lực cho kẻ địch, càng đánh càng mạnh, mức độ trung thành 50/100. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Đại La Kim Tiên Cảnh sơ kỳ. Biểu tình của Tần Quân rung động, không ngờ là Tôn Ngộ Không có thể thực sự đột phá Đại La Kim Tiên. Tần Quân thầm nhủ, Tôn Ngộ Không lúc này là thuộc vào giai đoạn nào? Hệ thống liền giải thích, đây là lúc gặp Như Lai. Tôn Ngộ Không học nghệ từ chỗ Bồ Đề Lão Tổ về, vốn chỉ có tu vi Thái Ất Tán Tiên Cảnh, nhưng nó ăn vụng hội bàn đào và đan dược của Thái Thượng Lão Quân khiến cho tu vi tăng vọt, sau đó lại bị đan lô của Thái Thượng Lão Quân luyện chế 7-7-49 ngày, không chỉ luyện ra Hỏa Nhãn Kim Tinh mà còn luyện luôn dược hiệu của đào quả và đan dược hoàn toàn dung nhập vào cơ thể, cộng thêm thiên tư ngút trời của Tôn Ngộ Không hơn người, vì thế mà đã lĩnh ngộ tới Đại La Kim Tiên. Thì ra là quả đào có công hiệu tăng cường tu vi, nhưng cũng đúng thôi, thần tiên còn cần tăng tuổi thọ nữa hay sao chứ? Tần Quân lúc này cực kỳ kích động, Tôn Ngộ Không chắc chắn là có thể vượt cấp chiến đấu, khi mới thành tựu Đại La Kim Tiên thì hắn đã dám chống lại Như Lai. Đừng thấy Như Lai chỉ dùng một chưởng để hạ gục Tôn Ngộ Không, nhưng một chưởng đó đánh y từ 9 tầng trời rớt xuống trần gian là biết, lừa nhà, Như Lai đã phải dùng cực kỳ nhiều sức mạnh. Thế nhưng mức độ trung thành của Tôn Ngộ Không lại chỉ có 50, đây là mức độ trung thành thấp kỷ lục à. Trong khi Tần Quân đang cực kỳ kích động thì Cửu Linh Nguyên Thánh bỗng dùng ba cái đầu sư tử cắn vào hai vai và đầu của Thần Vô Cơ, muốn xé nát gã ra. Nhưng lúc này thực lực của Thần Vô Cơ thì mạnh hơn Cửu Linh Nguyên Thánh nhiều, thân thể siêu cường, Cửu Linh Nguyên Thánh không thể xé nát được gã. Thân thể Thần Vô Cơ theo bản năng muốn chống cự vùng thoát khỏi Cửu Linh Nguyên Thánh cắn xé. Hai vật khổng lồ vật lộn là một hình ảnh rung động cỡ nào, khiến cho người ta nhiệt huyết dâng trào. Tần Quân lúc này âm thầm cầu nguyện, hãy cố chống đỡ. Hy vọng nhóm thần ma Cửu Linh Nguyên Thánh có thể kiên trì đến lúc Tể Thiên Đại Thánh xuất hiện. Tần Quân sốt ruột hỏi, hệ thống, khi nào thì Tôn Ngộ Không sẽ tới? Càng nhanh càng tốt đi, hầu ca của ta. Hệ thống dứt khoát trả lời, không biết. Tần Quân liền căng thẳng hỏi tiếp, người nói xem, Tôn Ngộ Không có thể chiến thắng được Thần Vô Cơ hay không? Tần Quân tự biết dù là Tôn Ngộ Không không thắng được Thần Vô Cơ, nhưng cộng thêm nhóm người Cửu Linh Nguyên Thánh thì ít nhất có thể đánh lui được gã. Hệ thống trả lời ngắn gọn làm cho Tần Quân muốn bóp chết, rất có thể. Mắt của Thần Vô Cơ lại bắn ra những tia hung ác, gã đã tỉnh táo khỏi cơn hoảng hốt sau khi bị lục giới nộ hống mang lại. Thần Vô Cơ tức giận quát, sao bổn tọa có thể bị đám súc sinh có người đánh bại được? Tiếng quát chất chứa vẻ không cam lòng và sát ý khiến người nghe sống lưng lạnh lẽo. Thần Vô Cơ thò tay trái chộp ra sau lưng Cửu Linh Nguyên Thánh, móng tay nhọn cắm phập vào da thịt làm máu phun ra. Thần Vô Cơ cưỡng ép xé rách, răng nanh của Cửu Linh Nguyên Thánh cắn cho người gã đẫm máu, nhưng gã không e ngại. Giờ phút này Thần Vô Cơ đã bất chấp đau đớn, nỗi đau thể xác thì sao có thể bằng tan nát con tim. Thần Vô Cơ bị Hắc Diệp Tiên Tử làm tổn thương trái tim, chỉ muốn hủy diệt hết thảy. Cửu Linh Nguyên Thánh còn chưa kịp phản ứng đã bị Thần Vô Cơ một tay ném ra. Đám người Dương Tiễn lấy lại tinh thần liền xông hướng Thần Vô Cơ. Lý Nguyên Bá dẫn đầu vung chùy đập tới, ai ngờ Thần Vô Cơ phất tay đánh gã hộc máu bay ra. Lý Nguyên Bá xoa ngực mắng, đáng ghét, tại sao tên này càng lúc càng mạnh như vậy. Dương Tiễn và Kiều Đồ Trùng không có đấu cứng mà né hai tay của Thần Vô Cơ để tìm cơ hội phản kích. Lục Kim Ô không có lại gần mà liên tục bắn ra Thái Dương Chân Hỏa để công kích tầm xa. Dù Thần Vô Cơ rơi vào trạng thái cuồng bạo nhưng thân thể theo bản năng vẫn né tránh thì đủ biết Thái Dương Chân Hỏa nó khủng bố tới đâu. Từng đợt sóng nhiệt lan ra mấy chục dặm ập hẳn hướng Thần Vô Cơ. Tần Quân thầm nhủ, hệ thống, ngươi có thể nhìn ra Thần Vô Cơ lúc này mạnh cỡ nào không? Trước khi vận rộng thuật thỉnh thần thì Lý Nguyên Bá đánh cho Thần Vô Cơ như tử. Sau khi thi triển thuật thỉnh thần thì gã biến thành siêu nhân. Đánh cho đội hình hào hoa là Dương Tiễn, Cửu Đồ Trùng, Lý Nguyên Bá, Cửu Linh Nguyên Thánh, Lục Kim Ô và Khoa Phụ tơi bởi hoa lá, cho nên Tần Quân rất tò mò với cái gọi là thuật thỉnh thần này. Hệ thống trầm ngâm nói, chắc là đến Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ. Tần Quân chọn xoa con mắt, Đại La cảnh, một tiểu cảnh giới mà lại cách biệt lớn đến vậy sao? Hắc Diệp Tiên Tử đến gần Tần Quân, ánh mắt phức tạp nhìn Thần Vô Cơ trên bầu trời mà lẩm bẩm. Truyền thuyết trên trời có cổ tiên giới, thuật thỉnh thuần là thần thuật để lại từ thời thượng cổ, có thể liên lạc với đại tiên trên cổ tiên giới, được lực lượng của đại tiên đó mà cũng phải trả giá rất lớn. Cổ tiên giới, biểu tình của Tần Quân rung động hỏi ngược lại, nàng xác định lán mời đại tiên, sao cảm giác giống như mời một tên ma đầu vậy? Hắc Diệp Tiên Tử trợn trắng mắt, tức giận nói, làm sao ta biết được, người đã từng nhìn thấy đại tiên bao giờ chưa? Thì, Tần Quân bĩu môi, thần ma thuộc hạ của trẫm đều là thần tiên ở giới khác cả đấy. Đường Tam Tạng thì thào, thuật thỉnh thần, quả nhiên là thần thuật. Các thần ma im lặng nhìn đại chiến kinh thế trên bầu trời, bọn họ không biết nên biểu đạt tâm tình của mình thế nào. Khoa Phụ như một người khổng lồ cao cỡ ngọn núi giống lên. À, Khoa Phụ gồng hết sức, đấm vào mặt Thần Vô Cơ đánh bay gã, nhưng Thần Vô Cơ không bay quá xa, gã như một con huyết ma, cả người đẫm máu ghê rợn. Hắn giơ tay phải lên, cự kiếm màu đen lúc trước không rõ tung tích lại xuất hiện. Thần Vô Cơ chém ra một nhát kiếm với tốc độ nhanh như kinh hồng, phập một tiếng cắt qua lồng ngực của Khoa Phụ. Máu như mưa ào ạt xối xả chảy ra, người gã rách ra một lỗ máu dài cả trăm trượng từ phần ngực đến phần bụng. Khoa Phụ cố gắng nén đau, mắt bắn ra một tia hung quang không thua gì Thần Vô Cơ, nắm đấm lại đấm thẳng tới. Kiều Linh Nguyên Thánh cũng táp tới, chín cái đầu sư tử gầm giống vô cùng rung động. Lý Nguyên Bá và Lục Kim Ô cũng biến ra chân thân, gờ rít, gờ rú. Hai người hiểu rằng ở trạng thái bình thường thì không thể ngăn cản được Thần Vô Cơ trong trạng thái cuồng bạo. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu và Tam Túc Kim Ô hiện ra vô cùng thần tuấn khiến vô số người phải trợn mắt há mồm. Kiều Đồ Trùng cũng biến về chân thân quỷ sa, tức là con chim thần chín đầu, lông có màu đỏ rực như lửa. Ba con chim thần bay thành một hàng hình chữ nhất như ba vầng mặt trời, thần thánh mà uy nghiêm. Ba con chim thần này cùng xông hướng Thần Vô Cơ đang bị Khoa Phụ bám giữ. Trong khoảnh khắc, thần vô cơ bộc phát ra pháp lực màu đen khủng bố như những con ác long, gầm giống bay ra khỏi người gã. Ác long đụng bay ba con chim thần và khoa phụ. Một giọng nói kỳ dị truyền ra từ người của thần vô cơ, cảm giác âm trầm, chật chật, không ngờ trên đời lại đã có nhiều đại la như vậy. Pháp lực màu đen quanh người thần vô cơ biến ra các bóng người, đếm kỹ thì gồm có 12 người, không thấy rõ khuôn mặt, càng thêm kinh dị. Hắc Diệp tiên tử chộp lấy cổ tay của tần quân sốt ruột nói, nguy rồi, thuật thỉnh thuần đã hoàn thành trọn vẹn, chúng ta trốn mau. Hắc Diệp tiên tử từng thấy thần vô cơ thi triển thuật thỉnh thần, từ khủng bố đó đến nay nàng vẫn khó quên. Tần quân trầm giọng nói, không được, chậm không thể trốn. Tần quân thầm sốt ruột, hầu ca, sao ngươi còn chưa tới chứ? Hắc Diệp tiên tử thì nôn nóng trách mắng, bây giờ mà ngươi ở lại thì rất có thể sẽ chết, ngươi lý trí một chút cho ta có được không? Hắc Diệp tiên tử chờ đợi tần quân đã biết bao nhiêu năm tháng rồi, sao nàng có thể để hắn chết trước mặt mình? Vẻ mặt của tần quân kiên quyết nói, trẫm phải bảo vệ đại tần của trẫm. Đám thần ma sau lưng tần quân rất chi là cảm động. Với thần thông của Hắc Diệp tiên tử thì không khó mang theo tần quân chạy trốn, nhưng hắn lại bất chấp mọi thứ để ở lại. Đế hoàng như vậy đáng để bọn họ đi theo cả đời. Hắc Diệp tiên tử im lặng, cặp mắt đẹp tràn đầy phức tạp đã ướt lệ. Trong mơ hồ, Hắc Diệp tiên tử giống như nhìn thấy một thân hình cao lớn đối diện với thần tiên đầy trời mà vẫn không chịu rời đi. Tần quân bây giờ có lẽ khác xa người đó, nhưng cái độ ngạo khí thì không hề thua kém. Hắc Diệp tiên tử đâu biết là tần quân đã có đối sách rồi. Tần quân thầm chửi, hệ thống, chắc không phải Tôn Ngộ Không đã trốn rồi chứ. Lục Nhĩ Mi Hầu đã bỏ chạy, không chừng Tôn Ngộ Không cũng rơi vào trạng thái tương tự. Hệ thống lúc này bất đắc dĩ trả lời, không rõ lắm. Nghe vậy, khóe môi của tần quân co giật, cái tổ sư bà nhà nó. Ba con chim thần bị đánh bay ngược hướng thánh thành, chúng vội điều chỉnh thân hình, miễn cưỡng không đụng vào thánh thành. Gió lớn nổi lên thổi đám dân chúng và tu sĩ nghiêng ngả. Khoa phụ bị thần vô cơ xuyên thủng ngực không thể nhúc nhích, biểu tình tràn đầy tức giận và không cam lòng. Sau lưng thần vô cơ chuyển ra các thanh âm kỳ lạ. Phàm nhân, dù sao cũng chỉ là phàm nhân. Một cái vực nhỏ mà có tới ba đại la, ghê gớm thật. Chật chật, diệt hết cả đám nó đi. 12 bóng đen ngưng tụ pháp lực của thần vô cơ lơ lửng sau lưng gã như những bóng ma. Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh thì nghiến răng nghiến lợi nhìn thần vô cơ, vẻ mặt tràn đầy kiêng dè và e sợ. Thần vô cơ nhe răng cười nói, nam vực, các ngươi còn có thể dựa vào ai? Hãy cảm nhận nỗi sợ trước khi cái chết buông xuống đi. Thần vô cơ cố ý cất tiếng cười to lan xa khắp cả nam vực. Sắc mặt tần quân cực kỳ khó coi, vô số người thì bị hù cho sợ hãi. Chợt một tiếng cười quái dị vang vọng khắp thiên địa khiến người ta nổi da gà, khẹt khẹt khẹt. Không ngờ tiểu thế giới này còn có kẻ cuồng vọng hơn cả lão tôn. Tần quân trợn to mắt mừng rỡ như điên, trong lòng liên tục chửi thề. Tổ sư nó, Tề Thiên Đại Thánh rốt cuộc đến rồi, tiên sư nó chứ. Gia Cát Lượng kinh kêu, không lẽ lại có kẻ địch hàng lâm. Thánh thành và đảo nổi lúc này rơi vào sao động. Một thần vô cơ đã kinh khủng lắm rồi, bây giờ lại có thêm cường giả bí ẩn. Trời chẳng nhẽ đã quay lưng với thiên đình đại tần rồi sao? Thần vô cơ đang trong trạng thái cuồng bạo lao thẳng tới thánh đế phong, 12 bóng người sau lưng gã thì bàn tán ồn ào. Chật, lại đến một đại la kim tiên, cõi trần náo nhiệt thật chứ? Ta đã nói mà, đến cõi trần chơi một chuyến cũng không sai. 12 bóng người ngữ điệu nhẹ nhàng như thể đại la kim tiên chả là cái đinh dỉ gì trong mắt bọn họ. Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh đồng thanh kêu lên, là hắn, là hắn. Đám thần ma biết Tôn Ngộ Không như là Thái Bạch Kim Tinh, Đế Thính cũng biến sắc. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng bọn họ. Nghe giọng nói của Tôn Ngộ Không làm cho bọn họ hưng phấn. Nói chung thì y để lại ấn tượng là y rất mạnh, rất châu bò, mặc dù y không phải là châu bò. Dương Tiễn run rẩy, biểu tình tràn đầy khó tin. Sao có thể như vậy? Không ngờ là con khỉ đó cũng xuất hiện ở đây. Dương Tiễn cắn răng lại xông lên, Lý Nguyên Bá, đại la kim tiên cảnh trung kỳ còn không ngăn được thần vô cơ, thì nói gì là gã, nhưng gã là chiến thần của thiên đình đại tần, gã phải xông lên, Dương Tiễn quét to, bản quân không tin là không ngăn cản được ngươi. Đao chiến thần ba mũi nhọn, phát ra ánh sáng rực rỡ xẹt ngoang qua khung trời muốn chém thần vô cơ thành hai khúc, vèo, một bóng đen như là roi, từ sau lưng thần vô cơ quất ra, đánh tan đao khí của Dương Tiễn, một bóng đen lạnh lùng cười nói. Không biết tự lượng sức mình. Cái bóng đen kéo dài thành kiếm muốn đâm thủng cả Dương Tiễn, gã không kịp phản ứng bị đâm thẳng vào ngực, máu tươi phun ra. Dương Tiễn như một con diều đứt dây bay rớt ra ngoài, đến đây thì chỉ có Cửu Linh Nguyên Thánh che chắn ở trước mặt tần quân. Cùng lúc đó, nam vực thiên thế giới tụ tập mây sấm, từng đợt thất luyện chiếu sáng cả thiên địa, Hắc Diệp tiên tử sốt ruột, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ nóng nảy, mau chạy đi, lại tới một vị cường giả bí ẩn, nam vực không thoát khỏi kiếp nạn rồi. Tần Quân phất tay nói, đừng hoảng hốt, sẽ không có chuyện gì đâu. Mắt Tần Quân sáng rực nhìn mây sấm cuồn cuộn trên bầu trời, mây tụ lại như hình vòng xoáy, ở chính giữa còn lập lè một dải sáng màu bảy sắc. Tần Quân có nhớ tới một đoạn thoại kịch cực kỳ là huyền thoại. Người ta vừa ý phải là một đại anh hùng cái thế, sẽ có ngày hắn đạp tường vân bảy sắc. Lúc này Thần Vô Cơ đã mất đi lý trí, gã thô bạo hướng thẳng về Thánh Địa Phong, không chú ý điểm khắc lạ trên đầu mình. 12 bóng đen sau lưng Thần Vô Cơ thì thấy, nhưng chả thèm quan tâm. Đại La Kim tiên cảnh sơ kỳ còn chưa lọt nổi vào pháp nhãn của bọn họ. Mắt của Thần Vô Cơ đỏ ngầu giống lên, ta muốn giết chết các ngươi. Đám thần ma nhóm Lý Nguyên Bá đứng ở vị trí khác nhau, bọn họ bị thương ở những mức độ nặng nhẹ khác nhau, nhưng cũng không kịp ngăn cản. Vèo! Một cây cột to màu vàng bỗng thò ra từ vòng xoáy trên mây sét giáng xuống, với thế sét đánh không kịp bưng tai. Cây cột này đập trúng lưng của Thần Vô Cơ, vọt vào thánh thành, lực lượng khủng bố đè Thần Vô Cơ rớt xuống dưới, tiếng va chạm trầm đục làm vô số người phải thót tim. Cây cột vàng đè Thần Vô Cơ xuyên qua nhiều tầng của biển mây, vách tường không gian dưới chân gã bị đâm thủng, bị gã đè xuống cả trần gian của nam vực. Cây cột to màu vàng xuyên thủng Thần Vô Cơ khiến mọi người cực kỳ rung động. Bao người phải trợn mắt há hốc mồm, Hắc Diệp tiên tử cũng tròn xoa con mắt. Tần Quân thì kích động cả người run lên bần bật, không uổng là Tề Thiên Đại Thánh của trẫm, vừa ra tay đã kinh động cả thiên hạ. Một gậy đâm thủng cả nam vực thiên thế giới, thật khó tưởng tượng là lực lượng của Tôn Ngộ Không khủng bố đến mức nào. Tiếng cười âm trầm kỳ dị của Tôn Ngộ Không lại vang lên, khạc khạc, không ngờ chỗ này lại có nhiều người quen như vậy. Mọi người còn chìm trong giật mình không chú ý nghe thấy lời hắn nói. Lý Nguyên Bá giật mình kêu lên, giọng nói này là What the? Trải qua thần ma đỉnh cao cho nên Lý Nguyên Bá đã có lại ký ức của kiếp trước. Có một kiếp là ký ức trong thế giới Tây Du Ký, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu và Tôn Ngộ Không đấu tranh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Lý Nguyên Bá. Tần Quân hưng phấn siết chặt hai nắm đấm, cây cột to màu vàng đó chính là Kim Cô Bổng đó sao? Quá vảnh, vừa ra tay đã đánh Thần Vô Cơ văng ra khỏi nam vực thiên thế giới. Tần Quân vận đủ pháp lực cao giọng quát, Đại Thánh, hãy diệt tên này giúp chấm. Thanh âm vang vọng khắp cả ngàn dặm, làm mọi người xôn xao. Cường giả bí ẩn này là trợ thủ do bệ hạ mời tới sao? Hắc Diệp tiên tử giật mình nhìn Tần Quân, hèn gì tên nhãi này lại không chịu chạy trốn, hóa ra là mời được ngoại viện. Tiêu Bát Giới nuốt nước miếng lại gần đường Tam Tạng nhỏ giọng nói, đại sư huynh thật sao? Sao ta thấy hơi kỳ lạ? Nhìn Kim Cô Bổng như một cây cột chống trời, làm Tiêu Bát Giới nhớ tới lúc Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung là khủng bố cỡ nào. Đặc biệt là giọng nói châm biếm kiệt ngạo bất tuần này, Chư Bát Giới theo bản năng run lên cẩn cập. Đường Tam Tạng thì không trả lời, chỉ niệm Phật hiệu A-di-đà Phật. Đường Tam Tạng nhìn chằm chằm vào phần đầu của Kim Cô Bổng. Trên đầu Kim Cô Bổng xuyên qua tầng mây sấm như vòng xoáy không biết cao bao nhiêu, nơi ấy rải sáng phát tán ra màu sắc rực rỡ và đẹp đẽ. Giọng nói của Tôn Ngộ Không từ trên tầng mây vọng xuống, ngữ điệu chất vấn, là người cứu lão Tôn khỏi tay tên trùm Phật đó sao? Tôn Ngộ Không nhìn ra được Tần Quân chỉ có tu vi thiên tiên cảnh yếu xìu. Trước khi được triệu hoán, Tôn Ngộ Không mới bị Như Lai vỗ cho một trường rớt xuống trần gian, không thể tránh thoát ngũ chỉ sơn. Đột nhiên có một lực bí ẩn bao lấy Tôn Ngộ Không, kéo hắn vào kẽ hở thời không. Trong vô hình, thúc giục y, nếu muốn biến mạnh thì phải đi theo Tần Quân. Tôn Ngộ Không làm Tề Thiên Đại Thánh theo bản năng hơi chống cự lại, cho nên mức độ trung thành chỉ có 50. Tần Quân cười to bảo, không sai. Bởi vì chấm thưởng thức ngạo khí của ngươi, không muốn ngươi bị người ta chấn áp. Đám thần ma quen Tôn Ngộ Không giống như Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh, Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng, Lý Nguyên Bá rất ngạc nhiên, bởi vì bọn họ nghe không hiểu. Chẳng phải Tôn Ngộ Không đã biến thành đấu chiến thắng Phật rồi sao? Tại sao dám gọi thẳng là trùm Phật chứ? Hơn nữa Tần Quân nói vậy là sao? Ai dám chấn áp đấu chiến thắng Phật? Bọn họ tuyệt đối không ngờ Tôn Ngộ Không lúc này chính là Tề Thiên Đại Thánh vừa mới đại náo thiên cung, chứ không phải là đấu chiến thắng Phật sau khi đã lấy kinh ở Tây Thiên. Tôn Ngộ Không cuồng cười, khạc khạc, không ai có thể chấn áp được Tề Thiên Đại Thánh ta. Nếu ngươi đã có ơn với ta, vậy ta sẽ trừ yêu ma này cho ngươi. Mọi người rung động, Tề Thiên Đại Thánh, danh hiệu này nghe thật sự cuồng vọng. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời thì nguyên cả nam vực thiên thế giới đều rung rinh, Dương Tiễn trên mặt tràn đầy máu mà rung động, nói... Không lẽ, đừng nhìn Dương Tiễn đã từng đánh bại Tôn Ngộ Không, nhưng là do có đám thần ma xa luân chiến, nếu không phải có Lý Tịnh thừa dịp ở đằng sau Hoa Quả Sơn không có ai canh phòng phóng lửa đốt núi, khiến Tôn Ngộ Không chịu không nổi, lại bị Nhị Lang Thần và các huynh đệ của gã bao vây tiễu trừ, do đó bị Thái Thượng Lão Quân dùng Kim Cương Khuyển đánh lén, bị Hạo Thiên Khuyển cắn một miếng, thì sao có thể bị Dương Tiễn bắt giữ được? Hơn nữa Tôn Ngộ Không vào lúc đó còn không phải trạng thái đỉnh cao, còn chưa bị đan lô của Thái Thượng Lão Quân luyện chế. Dương Tiễn lẩm bẩm, Tể Thiên Đại Thánh. Dương Tiễn giống như thấy được bóng dáng, chiến thần giữa trời đất, ngạo khí ngút trời. Kim Cô Bổng nhanh chóng rút nhỏ lại bay múa trên không trung, sau đó lao vào trong vòng xoáy của mây sấm. Hung uy tràn ngập trong thiên địa tăng lên, bốn phương tám hướng đều truyền đến những tiếng kinh kêu. Tể Thiên Đại Thánh ư? Tể Thiên Đại Thánh này là ai? Danh hiệu sao cuồng vọng quá vậy? Hắn có vĩ lực như vậy, nói là Tể Thiên Đại Thánh cũng không quá mức. Trời còn bị hắn đâm thủng kìa. Hình như hắn cũng được mời đến từ bệ hạ. Tần Quân hít sâu một hơi nhìn chằm chằm vào vòng xoáy mây sấm trên bầu trời, rải sáng bảy sắc càng lúc càng rực rỡ. Đám thần ma đứng sau lưng hắn giữ im lặng, bao gồm các tu sĩ và tướng quân trên bầu trời của Thánh Thành. Nếu vị Tế Thiên Đại Thánh này đánh không lại Thần Vô Cơ thì Nam Vực rắc rối thật rồi. Chư Bát Giới lải nhải, Tể Thiên Đại Thánh, phi, con khỉ mặt dày, quên mình đã từng làm bật Ma Ôn rồi sao? Quá môi của Tần Quân co giật, có vẻ hắn phải nhắc nhở Chư Bát Giới một chút. Tôn Ngộ Không này không phải đại sư huynh của gã, mà là một con yêu vương cái thế. Nếu để Tôn Ngộ Không nghe được Chư Bát Giới mắng y là bật Ma Ôn, thì Tần Quân cũng không cứu nổi cái mạng của gã. Sa Ngộ Tính đáp xuống bên cạnh Chư Bát Giới khẽ thở dài. Hắn bây giờ chưa chắc đã phải là đại sư huynh của chúng ta. Chư Bát Giới hoang mang, là sao? Đường Tam Tạng thì thở dài thườn thượt, trên mặt tràn đầy vẻ âu lo. Tôn Ngộ Không bị trấn áp, 500 năm mới được thả ra ngoài, đã không nghe lời Đường Tam Tạng. Nếu không nhờ có Kim Cô, thì gã đã bị Tôn Ngộ Không đánh chết tươi. Đường Tam Tạng rất khó tưởng tượng Tôn Ngộ Không vào 500 năm trước còn táo bạo đến mức nào. Liệu Tần Quân có thể trấn áp nổi gã không? Đường Tam Tạng rất nghi ngờ về vấn đề này. Vẻ mặt của Thái Bạch Kim Tinh cảm khái, nhìn chung trong Tây Du Ký thì y là một bằng hữu hiếm hoi của Tôn Ngộ Không. Lúc Ngọc Đế cứ muốn giết Tôn Ngộ Không là Thái Bạch Kim Tinh lại đề nghị chiêu hàng, còn tự mình xuất thủ. Trong hành trình Tây Du Ký cũng nhiều lần giúp đỡ, cho nên lúc thấy Tôn Ngộ Không thì Thái Bạch Kim Tinh rất vui. Tiếng giống chấn sợ quỷ thần vang lên, phá cho bổn tọa. Thần Vô Cơ từ lỗ thủng trong không gian vô tận của Nam Vực Thiên Thế Giới bay vụt lên, 12 bóng đen sau lưng Thần Vô Cơ chửi sùm, vì Tôn Ngộ Không một gậy đánh rớt xuống Nam Vực Trần Gian khiến bọn chúng cảm thấy vô cùng mất mặt. Tu vi càng cao thì càng để ý tới mặt mũi, huống chi bọn chúng là thuộc về cổ tiên giới. Bọn chúng khống chế Thần Vô Cơ lao vào trong vòng xoáy mây sấm trên đỉnh của Nam Vực Thiên Thế Giới. Một câu nói khiến Tần Quân sôi trào máu nóng vang lên, khạc khạc, ăn một gậy của Lão Tôn đã. Rải sáng bảy sắc trong vòng xoáy mây sấm đột nhiên rực rỡ hơn, một bóng người khoác chiến giáp màu vàng kim đẹp đẽ đạp vầng mây bảy sắc lao xuống, một tay giơ cao Kim Cô Bổng, hình thể hơi gầy gò nhưng khí thế thì khiến cho vô số người phải ngước nhìn lên. Tu vi giống như Tần Quân thì không thể thấy rõ được động tác và khuôn mặt đó, chỉ một giây thôi Tôn Ngộ Không đã đập xuống một gậy còn mau hơn cả Thần Vô Cơ. Gậy này đập trúng trán của gã, tiếng xương gãy vang vọng cả thiên địa. Thần Vô Cơ khổng lồ giống như là núi cao bị đập xuống, dấy lên cuồng phong, lật tung, đảo nổi ở xung quanh, gió ập đến tận mọi góc của Nam Vực Thiên Thế Giới. Thần Vô Cơ từ Nam Vực Thiên Thế Giới rút xuống dùng núi, làm cho mặt đất biến hình, các khe nứt lấy gã làm trung tâm khuếch tán ra bốn phương tám hướng, biến thành các khe nứt sâu thăm thẳm. Bụi trần mù mịt mang theo uy thế hủy diệt ập tới. Vô số núi cao bị sóng bụi này bao phủ, cây cối bay tốt tứ tung giống như gỗ vụn phải bào, lan đến phạm vi mấy ngàn dặm. Tề Thiên Đại Thánh một gậy chấn núi sông. Ui! Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng, Lục Kim Ô, Khoa Phụ, Cửu Linh Nguyên Thánh và Lý Nguyên Bá phải hít vào một ngụm khí lạnh, lực lượng khủng bố biết bao nhiêu. Trong lòng của Cửu Linh Nguyên Thánh dậy lên sóng dữ, cái con khỉ này. Tiểu Linh Nguyên Thánh nhớ kiếp trước ở trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không bị gã xoay như xoay dế, nhưng sao bây giờ lại mạnh kinh khủng khiếp như vậy? Lý Nguyên Bá, Kim Sĩ Bạc Đại Bằng Điểu và Cửu Đầu Trùng từng là kẻ chèn ép Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký, bây giờ thấy hắn một gậy lại một gậy đập Thần Vô Cơ rớt xuống trần gian, khiến trong lòng họ cực kỳ rung động. Hắc Diệp Tiên Tử trợn to đôi mắt đẹp, biểu tình tràn đầy khó tin, đó là con khỉ yêu sao? Con khỉ sao có thể lợi hại như vậy? Tôn Ngộ Không đạp trên cân đầu vân, tay phải giơ Kim Cô Bổng cao qua đầu, chiến giáp màu vàng lấp lánh những tia sáng lạnh, áo choàng đỏ phất phới sau lưng. Các tia nắng xuyên qua chùm mây đen ở bên trên chiếu xuống người Tôn Ngộ Không, khiến cho y tỏa sáng chói lòa. Tôn Ngộ Không chậm rãi ngước đầu lên, gò má đầy lông vàng nhưng đôi mắt vô cùng sắc bén. Ở bên trong bắn ra hai luồng sáng vàng khiếp người khiến người ta không dám đối diện. Khuôn mặt của Tôn Ngộ Không cương nghị mà hung dữ, đầu chân mày lộ ra ngạo khí ngút trời. Y là anh hùng thần thoại được lưu truyền thiên cổ Hoa Hạ, Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương, Tôn Ngộ Không. Tần Quân nhìn Tôn Ngộ Không mà đầu óc ủ đặc đi. Cảnh tượng này đồ sộ hơn trên phim, trên truyện, trên truyền hình rất nhiều. Không có âm nhạc làm nền nhưng vẫn khiến cho Tần Quân phải sôi trào máu nóng. Tần Quân nhớ lời Tôn Ngộ Không đã từng nói trong Tây Du Ký. Luân lưu làm hoàng đế, năm nay đến lượt đại gia ta. Có thể thấy sự phản nghịch, bá đạo bên trong Tôn Ngộ Không. Ngẫm lại thì Tôn Ngộ Không chỉ có 50 điểm trung thành. Tần Quân bắt đầu phải suy nghĩ cách lôi kéo y để nâng cao mức độ trung thành lên. Chư Bát Giới há hốc mồm cả nửa ngày mà không nói nổi một câu. Cái này, cái kia. Chư Bát Giới đã hiểu Tôn Ngộ Không này không phải đại sư huynh của mình, mà là Tề Thiên Đại Thánh trong giai đoạn đại náo thiên cung. Chư Bát Giới biết Tần Quân có năng lực xoay chuyển thời không, hay là hắn tìm Tôn Ngộ Không từ thời không nào đó. Nghĩ đến đây Chư Bát Giới cảm thấy sợ hãi. Ở trong đời hắn sợ nhất là Tôn Ngộ Không, mà cụ thể là Tề Thiên Đại Thánh. Lúc ở Cao Lão Trang, Chư Bát Giới vừa nghe đến tên của Tôn Ngộ Không thì đã sợ chạy mất dép, đủ biết là lúc Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung đã để lại bóng ma trong lòng gã như thế nào. Tôn Ngộ Không nhìn xuống thánh thành, y cúi đầu, hỏa nhãn kim tinh để cho hắn có thị lực rất tốt, có thể thấy thần vô cơ đang vùng vẫy bò dậy. Tôn Ngộ Không vác kim cô bổng trên vai, nhếch mép thỏ ra hai cây răng nanh bén nhọn, từ môi dưới nhô lên, nụ cười khát máu mà thô bạo. Tuy Tôn Ngộ Không là thần tượng anh hùng của người Hoa Hạ, nhưng không thể phủ nhận là y có lệ khí và có xu hướng thành ma. Dù Tôn Ngộ Không trong thế giới này thì cũng sẽ có lúc đắc tội với đại năng và lần nữa bị trấn áp. Hắn lẩm bẩm, đây là thần thông gì? Sao hơi thở quán lại hỗn loạn như vậy? So với lúc trước Như Lai trấn áp thì thần vô cơ yếu hơn nhiều, làm Tôn Ngộ Không ứng đối rất nhẹ nhàng. Thần vô cơ từ trong phế tích chậm rãi bỏ dậy, 12 bóng đen sau lưng nhanh chóng chui vào cơ thể gã. 12 cái bóng cùng quát to trong người của thần vô cơ, âm thanh chói tai làm cho người ta hoảng hốt, đáng giận, lại dám chống đối lại ý chí của thần tiên. Mặt đất run lên bần bật, hơi thở của thần vô cơ lại tăng mạnh. Người thần vô cơ lúc này bắn tóe ra nhiều máu, lúc trước đại chiến với 6 vị thần ma bọn Lý Nguyên Bá đã làm cơ thể gã trọng thương, giờ chúng liền hai gậy của Tôn Ngộ Không, cơ thể suýt đã dập nát. May mắn là thuật thỉnh thần này khá là nghịch thiên. 12 cường giả đến từ cổ tiên giới bám vào người thần vô cơ, liên tục tăng pháp lực khiến gã biến thành một cỗ máy chiến đấu. Tuy nhiên, ý thức thì đã dần hỗn độn. Tôn Ngộ Không biến sắc mặt, mặc dù là y rất mạnh nhưng chỉ là Đại La Kim Tiên Cảnh sơ kỳ. Giờ phút này thần vô cơ đang có xu hướng vượt qua cả Đại La Kim Tiên Cảnh hậu kỳ, làm Tôn Ngộ Không giật mình, thế nhưng còn chưa đến mức tuyệt vọng. 12 giọng nói đồng thời giống lên, giết hắn. Thanh âm vang vọng khắp cả Nam Vực khiến cho vô số hoàng triều và vương quốc bị chấn cho kinh sợ. Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những thanh âm này từ đâu mà đến? Hơi thở quá khủng khiếp, có phải là thần tiên đang chiến đấu hay không? Chuyện gì đã xảy ra? Từ lúc Cửu Linh Nguyên Thánh phát ra lục giới nộ hống thì nguyên cả Nam Vực đã rơi vào khủng hoảng. Giọng nói của thần vô cơ càng khiến cho vô số người phải phập phồng lo sợ. Thần vô cơ nhảy lên, tay phải lại lấy cây kiếm to màu đen ra. Khoảnh khắc thần vô cơ bay lên thì phế tích dưới chân gã sụp đổ, cát bụi bốc cao cả trăm trượng. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, cũng lao người bay xuống, tay phải giơ kim cô bổng cao qua khỏi đầu. Kim cô bổng lúc này nhanh chóng biến lớn, như ý thần binh biến đổi tùy ý. Tôn Ngộ Không quát to một tiếng rồi lao nhanh ra khỏi lỗ thủng không gian to tận cùng của Nam Vực Thiên Thế Giới. Đối mặt với thần vô cơ từ bên dưới vọt lên trên, Tôn Ngộ Không không chút sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn, nụ cười của hắn cực kỳ dữ tợn. Cái gen hiếu chiến chảy xuôi trong người của Tôn Ngộ Không, nó còn mãnh liệt hơn rất nhiều lần so với Vu tộc thượng cổ. Tôn Ngộ Không giống to, ngã xuống cho ta. Tôn Ngộ Không giơ kim cô bổng đập mạnh xuống, kim cô bổng hóa thành một cây cột chống trời quẫy động lên sóng gió, xé rách cả không gian đập vào đầu của thần vô cơ. Cây gậy này còn mạnh hơn cái trước. Keng, thần vô cơ dùng thanh kiếm to màu đen cản lại. Kim cô bổng và thanh kiếm này va chạm sinh ra tiếng nổ chát chúa, xung lực vô hình, hóa hữu hình càn quét khắp nơi. Nếu có tu sĩ ở gần đó chắc chắn là sẽ bị chấn thành mây khói. Hai bên đấu sức ở trên trời, mặt của Tôn Ngộ Không vặn vẹo, cơ bắp của hai tay phồng to, đối lập rõ ràng với thân thể gầy yếu của hắn. Vù! Các bóng đen như roi dài vươn ra khỏi người thần vô cơ quất vào Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lắc người hóa thành một dải sáng vàng né tránh, chớp mắt đã đến sau lưng thần vô cơ. Hắn hùng hổ bứt một nhóm lung khỉ trên đỉnh đầu. Lão Tôn ta không ngán nhất chính là lấy nhiều khi ít. Tôn Ngộ Không đã nhìn thấu trong người thần vô cơ có ẩn dấu pháp lực và thần hồn của 12 cường giả, làm gã càng thêm hưng phấn. Tần Quân mang theo cường giả từ thái ất cảnh trở lên nhanh chóng bay đến trước lỗ hổng khổng lồ kia, cúi đầu vừa lúc nhìn thấy Tôn Ngộ Không thổi bàn tay ra 1000 phân thân, các ngoại phân thân. Tần Quân cực kỳ quen thuộc chiêu này, nhưng nếu hắn triệu hoán 1000 phân thân thì sẽ nhanh chóng tiêu hao hết pháp lực. 1000 Tôn Ngộ Không lúc này nhanh chóng bao vây thần vô cơ, đều cầm kim cô bổng cười cản rỡ, giống như một con mồi đang bị bao vây bởi vì rất nhiều gã thợ săn. Thần vô cơ ngạc nhiên hỏi Hắc Diệp tiên tử bên cạnh, sao tên này còn chưa chết vậy? Thần vô cơ bị đám người Lý Nguyên Bá đánh cho máu đổ đầy người, giờ lại liên tiếp ăn hai gậy của Tôn Ngộ Không, ngược lại càng mạnh hơn nữa khiến cho Tần Quân hoang mang. Chắc không phải tên này là nhân vật chính đó chứ, định mở máy chơi ăn gian với chẫm sau. Hắc Diệp tiên tử trầm ngâm nói, thần vô cơ vốn là một thể tu, cộng thêm lại sử dụng thuật thỉnh thần. Ta không biết lán mời vị thần tiên phương nào, nhưng hắn không thể luôn giữ được trạng thái đó, sớm muộn gì thì cơ thể cũng không chịu nổi thôi. Lúc trước Hắc Diệp tiên tử có đi ngang qua một trấn nhỏ, thấy một đứa bé vì làm biếng mà bị chè nuôi quất roi giữa ruộng, suýt bị đánh chết. Hắc Diệp tiên tử không đành lòng cho nên cứu đứa bé đó, dẫn nó đi tu tiên. Chờ khi đứa bé lớn lên, Hắc Diệp tiên tử mới rời đi, tiếp tục đi tìm người quan trọng nhất trong đời mình. Mấy ngàn năm sau, đứa bé lớn lên, hai người gặp lại. Hắc Diệp tiên tử thấy đứa bé này có dã tâm cho nên giúp đỡ nó xây dựng thần điện. Đứa trẻ đó chính là thần vô cơ. Nên cho dù thần vô cơ muốn giết Tần Quân, nhìn bộ dáng của gã như thế khiến Hắc Diệp tiên tử thầm khó chịu. Nhưng mà bắt Hắc Diệp tiên tử lựa chọn giữa Tần Quân và thần vô cơ, thì nàng sẽ không chút do dự chọn Tần Quân. Lý do thì chỉ có một mình nàng biết. Nghe Hắc Diệp tiên tử nói vậy, Tần Quân cũng giảm bớt căng thẳng. Hắn sợ nhất là đánh mãi mà thần vô cơ không chết. Giọng nói của Cơ Vĩnh Sinh vang lên trong đầu Tần Quân, ngữ điệu tràn ngập sự ngạc nhiên. Con khỉ này ghê gớm thật đấy. Vớ vẩn, đó là Mỹ Hầu Vương, một trong tứ đại linh hầu của trời đất. Tần Quân đắc ý thầm nghĩ, vì hắn đã triệu hoán ra được Tôn Ngộ Không. Cơ Vĩnh Sinh tò mò hỏi, bốn đại linh hầu đó là cái gì? Tần Quân trợn trắng mắt cũng lời giải thích. Cùng lúc đó thì chiến đấu bên dưới đã rơi vào gay cấn, đám Tôn Ngộ Không như châu chấu công kích thần vô cơ, mà hình thể của gã thì lại quá to, đánh cận thân không thể nhanh bằng Tôn Ngộ Không được, gã bị đánh cho luống cuống tay chân. Dù hình thể hai bên là cách biệt rất lớn, nhưng lực lượng của Tôn Ngộ Không không hề yếu hơn thần vô cơ chút nào, giống như người trưởng thành bị mũi chích nhưng lại có cảm giác đau như là người lớn khác đấm một đấm vào người. Bùm một tiếng, thần vô cơ chợt vung tay, pháp lực như cơn sóng hất bay phân thân của Tôn Ngộ Không trên người mình, mái tóc dài màu đỏ bay rối tinh, đôi mắt tràn đầy sát khí nhìn Tôn Ngộ Không chằm chằm giống như muốn ăn thịt gã vậy. 12 thanh âm trong người của thần vô cơ cùng lên tiếng, con khỉ thối tha, người rốt cuộc có lai lịch gì? Tần Quân ngoáy lỗ tài nghe vô cùng khó chịu, đám thần ma quen thuộc Tôn Ngộ Không đứng ở sau lưng Tần Quân thì biểu tình phức tạp. Bọn họ biết Tề Thiên Đại Thánh ở thời kỳ đỉnh cao chính là kiệt ngạo bất tuần vô cùng, trong lòng vô cùng rung động. So với Tôn Hành Giả trong Tây Du Ký thì tựa như hai người khác nhau vậy. Tôn Ngộ Không cười khẩy nói, Tôn gia gia của ngươi chính là Tề Thiên Đại Thánh đây. Tôn Ngộ Không thu về pháp ngoại phân thân, thúc giục pháp tướng thiên địa biến lớn vạn trượng. Tôn Ngộ Không lại đập một gậy vào vai thần vô cơ, dùng sức mạnh quét bay gã. So với thần vô cơ thì Tôn Ngộ Không mới thực sự là tấm thân bất tử. Mặc kệ thiên đình dùng bất cứ hình phạt gì cũng không thể chơi chết được Tôn Ngộ Không. Đan lô của Thái Thượng Lão Quân cũng không thể luyện chết y, ngược lại khiến thân thể y càng tiến bộ vượt bậc. Có lẽ đó là lý do mà Như Lai trấn áp Tôn Ngộ Không 500 năm vì không thể giết được. Nên ở trong Mỹ Hầu Vương thật Mỹ Hầu Vương giả, có người suy đoán Tôn Ngộ Không bị Lục Nhĩ Mỹ Hầu một ghệ đánh chết rồi cháo đợi thân phận, thì khả năng này rất nhỏ có thể xảy ra. Tiêu Bát Giới giống lên cổ vũ, Hầu Ca cố lên. Đường Tam Tạng Sa Ngộ Tĩnh biểu hiện hết sức bình tĩnh, bởi vì bọn họ đều đã vào chốn Phật môn, vạn niệm đều thông rồi. Nghe Chư Bát Giới cổ vũ, Tôn Ngộ Không ngạc nhiên ngoái đầu lại. Cái thứ gì? Một con heo yêu mà cũng dám gọi y là ca. Chờ chút nữa đánh nhau xong, phải dạy cho con lợn này một bài học mới được. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ, sau đó lại hờ gậy, ném hướng thần vô cơ. Tôn Ngộ Không lúc này cao cả vạn trượng, mỗi bước khi bước ra sẽ tạo thành đất rung núi chuyển, mà thần vô cơ thì trở nên thấp bé trước mặt hắn. Đối diện với cầm kim cô bổng đập xuống, thần vô cơ nửa quỳ, giơ thanh kiếm to màu đen chém ngang ra, keng, tiếng nổ lớn cùng với hỏa hoa văng ra tung tóe. Lực lượng của Tôn Ngộ Không mạnh biết là bao nhiêu, đè thần vô cơ trượt sát mặt đất. lúc này để lại hai cái khe rãnh vừa sâu vừa dài như hạp cốc. 12 cường giả cổ tiên giới trong người của thần vô cơ càng thêm giận dữ, bị một con khỉ đe đầu mà đánh làm cho bọn họ vô cùng tức tối. Từng lũ pháp lực màu đen trào ra từ trên người thần vô cơ quất xuống mặt đất, tay phải của gã giơ cao thanh kiếm đen chém hướng Tôn Ngộ Không. Kiếm đen to xé rách không khí, tốc độ nhanh hơn lúc trước xuyên qua người Tôn Ngộ Không, biểu tình dữ tợn đông cứng lại trên mặt y. Trong mắt Tôn Ngộ Không tràn ngập vẻ ngạc nhiên, không ngờ nhát kiếm của thần vô cơ lại nhanh như vậy. Tần Quân trợn to mắt, trời ơi, không phải là Hầu Ca bị lật xe ở trong mương đấy chứ? Đám người Đường Tam Tạng chư bát giới Sa Ngộ Tĩnh cũng hết sức căng thẳng, nếu mà Tôn Ngộ Không thua thì thực sự không ai có thể thắng nổi thần vô cơ. Dương Tiễn cắn răng lẩm bẩm, cái tên này có tấm thân bất tử. Đám người Đường Tam Tạng liền bình tĩnh trở lại. Bản lĩnh của Tôn Ngộ Không ở trong thế giới Tây Ngũ Ký được chưa được xem là tuyệt đỉnh, nhưng thân thể bất tử của hắn thì giống như một cái máy ăn gian vậy. Có lẽ đại năng giả nào đó có thể thực sự một tay đập chết Tôn Ngộ Không, nhưng đám người Dương Tiễn chưa từng thấy có đại năng nào như vậy. Tôn Ngộ Không một tay cầm kim cô bổng, dựa vào nó mà giữa thăng bằng, giáp vàng trước ngực hắn vỡ ra, nhìn kỹ thì thấy ngực hắn không chút chảy xước, nhưng khóe môi lại trào máu. Một kiếm kia, tức là đã tổn thương được nội tạng ở trong người của Tôn Ngộ Không. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này anh em nhé. Mình thấy hơi rối rối rồi, có lẽ mình hơi buồn ngủ một chút, mong anh em thông cảm. Chúng ta sẽ dừng lại phần này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.